Vô thượng sát thần, chương 1392, người của ta tới lượt ngươi giết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phong đứng lơ lửng trên không đối mặt với Diệp Trấn Thiên, áp lực vô cùng lớn, nếu là bình thường hắn khẳng định kẹp chặt cái đuôi làm người, nhưng hiện tại, hắn lại dứt khoát đứng ra, án hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, hy vọng Tiêu Phàm có thể mau chóng chạy tới, chỉ cần Tiêu Phàm đến, gia tộc của hắn có thể được cứu. Hừ, không sợ nói cho ngươi biết, tất cả bọn hắn đều phải chôn cùng. Diệp Trấn Thiên quát lạnh nói. Nói đùa cái gì, nếu như ngươi chỉ là phản bội chiến hồn điện, ta cũng có thể mặc kệ gia tộc của ngươi. Nhưng ngươi tìm nơi nương tựa là điện chủ Tu La Điện, ta nếu không có chỗ biểu thị, không cần điện chủ chiến thần điện lên tiếng, gia chủ Diệp gia cổ tộc liền sẽ nghĩ biện pháp giết chết ta. Cổ ngữ có nói, chết đạo hữu không chết bần đạo, Diệp Phong ngươi nếu không chết, không may sẽ là ta làm sao có thể bỏ qua cho ngươi. Bất quá lời này Diệp Trấn Thiên là tuyệt đối không có khả năng nói ra, hắn hiện tại làm ra tất cả đều là cho cổ tộc Diệp gia cùng chiến thần điện nhìn. Nghe thấy Diệp Trấn Thiên nói, tất cả người Diệp gia đều sợ hãi lên, nhất là Diệp Du, trên mặt càng lộ ra vẻ phẫn nộ. Nguyên bản hắn coi là bản thân sắp trở thành gia chủ mà đắc chí, nào sẽ nghĩ đến điện chủ chiến hồn điện một câu đem hắn phán tử hình. Chính mình cũng còn không có ngồi lên vị trí gia chủ mà sẽ chết. Diệp Phong, xúc sinh, lại đem gia tộc ta đẩy hướng hủy diệt, chúng ta mạch này làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Du phẫn nộ hướng về phía Diệp Phong gầm thét. Diệp Phong, khó trách nhi nữ ngươi đều chết sớm, loại người như ngươi đã sớm nên thiên đao vạn quả. Diệp Phong, uổng ngươi làm gia chủ, ngươi đến cùng làm sự tình gì khiến người người oán trách muốn cả gia tộc cùng ngươi chôn cùng một chỗ. Ta kiếp sau làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có kẻ thứ nhất thì có kẻ thứ hai, người Diệp Du nhất mạch bắt đầu điên cuồng giận mắng, Diệp Trấn Thiên một câu đã phán bọn hắn tử hình, bọn hắn đã không kiêng nể gì cả. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn giận mắng một trận, phát tiết lửa giận trong lòng. Thần sắc Diệp Phong đạm mạc, nếu là lúc trước hắn có lẽ sẽ nổi trận lôi đình, nhưng hiện tại hắn lại bình tĩnh lạ thường, tựa như Diệp Du bọn hắn mắng cũng không phải là Diệp Phong hắn. Diệp Phong, ngươi và ta đấu hơn nửa đời người, không nghĩ tới cuối cùng thực trở thành địch nhân, hôm nay, ta thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Lâm càn rỡ cười ha hà, sau đó dẫn theo một chuôi đại đao thẳng hướng Diệp Phong, phong chi thiên địa chi thế cuồn cuộn giữa thiên địa vô cùng hung mãnh. Con người Diệp Phong băng lãnh, cầm trường kiếm trong tay nghênh lên, chỉ cần không phải Diệp Trấn Thiên xuất thủ, hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, đặc biệt là Diệp Lâm, Diệp Phong đối với hắn hiểu rất rõ, có thể kéo dài thời gian nhất chính là hắn. Hai người đại chiến tại một chỗ, va chạm kịch liệt, thời gian từng phút từng giây trôi qua, hai người tựa như ai cũng không làm gì được ai. Sau nửa ngày, Diệp Phong cùng Diệp Lâm hai người mới tách ra, Diệp Lâm còn chuẩn bị mở miệng lại bị Diệp Trấn Thiên ngăn lại. Người giết không chết hắn. Diệp Lâm mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật đúng là như thế, hắn rất muốn giết chết Diệp Phong, nhưng thực lực hai người đúng là tám lạng nửa cân, vừa nãy ai cũng không chiếm được tiện nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phong hít sâu một cái, sắc mặt lạnh lùng nhìn Diệp Trấn Thiên, chẳng lẽ hắn muốn tự mình động thủ? Còn dám phản kháng, chẳng lẽ muốn bản điện chủ tự mình tiễn ngươi một đoạn đường sao? Diệp Trấn Thiên cười lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ linh hồn uy áp cường đại thẳng đến Diệp Phong. Phốc, Diệp Phong bị chấn động đến phun ra mấy ngụm máu tươi, thân hình lui ra phía sau mấy bước, có chút đứng không vững, đây chính là chênh lệch chiến thánh cảnh trung kỳ cùng chiến thánh cảnh đỉnh phong, đối với người bình thường mà nói hoàn toàn là lạch trời không thể vượt qua. Vậy mà không chết, Diệp Trấn Thiên hơi ngoài ý muốn nhìn Diệp Phong, cường độ linh hồn cùng ý chí Diệp Phong hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Bất quá sau một khắc Diệp Trấn Thiên rốt cục động, đưa tay đánh một chưởng hướng về phía Diệp Phong. Tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, Diệp Phong giờ phút này đã bị trọng thương, hai người chênh lệch bày ra ở đó, chỗ nào còn là đối thủ của Diệp Trấn Thiên. Trên mặt Diệp Phong đều là vẻ tuyệt vọng tựa như chờ đợi tử vong, trừ cái đó ra, hắn đã không có cách nào khác. Ra ra, trên diễn võ trường, Diệp Hải điên cuồng kêu to, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đáng tiếc trước mặt cỗ khí thế kia hắn căn bản không tới gần được. Cũng ngay khi Diệp Trấn Thiên một trường sắp chém giết Diệp Hải, một đạo thanh âm bình thản đột nhiên vang lên tại hư không. Người của ta đến phiên ngươi tới giết sao? Thanh âm rất bình thản lại lộ ra một cỗ băng lãnh chỉ ý cùng cường thế không cách nào diễn tả, trong hư không có một tầng băng xương chi khí nhanh chóng lan tràn, tất cả người ở đây đều lạnh run. Chấm, thân hình Diệp Trấn Thiên ngưng một cái, cũng ngay lúc đó, một vệt sáng trong đôi mắt hắn nhanh chóng phóng đại, tốc độ so với hắn không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Vội vàng, trường cương Diệp Trấn Thiên hướng về đạo lưu quang kia đánh tới, sau một khắc, hắn chỉ cảm giác cánh tay mình run lên, ngay sau đó truyền đến một trận thanh âm nứt xương, cánh tay trực tiếp từ đầu vai bắn ra, xương vỡ bay tứ tung. Diệp Trấn Thiên hít một hơi lạnh, thực lực đối phương hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, hắn đã quên thống khổ cánh tay bị gãy, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Điện chủ, chiến hồn điện trưởng lão sau lưng Diệp Trấn Thiên nhìn cánh tay phải Diệp Trấn Thiên vỡ vụn liền trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Bọn hắn ai cũng biết Diệp Trấn Thiên là chiến thánh cảnh đỉnh phong, muốn hắn không có sức hoàn thủ trừ phi thực lực đối phương phải vô cùng khủng bố. Lúc ánh mắt bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, lại nhìn thấy một tiểu thạch đầu lơ lửng giữa không trung, trừ cái đó ra lại cũng không có những người khác. Chẳng lẽ chính là thạch đầu tiểu nhân tổn thương Diệp Trấn Thiên? Nghĩ vậy, đám người không ít người lộ ra vẻ cổ quái, tựa như đều không tin Diệp Trấn Thiên bị một tiểu thạch đầu đánh bại. Bất quá sau một khắc tất cả ánh mắt mọi người đều bị một đạo thanh âm hấp dẫn, chỉ thấy Diệp Phong đột nhiên hướng trên diễn võ trường đi đến, rơi vào trước mặt một hắc bào thanh niên, cung bái nói. Thiếu chủ, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, Diệp Phong phản bội chiến hồn điện, vậy mà là vì một người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn người không thể nào hiểu được Diệp Phong, chỉ có Diệp Trấn Thiên minh bạch người trẻ tuổi kia bất phàm, bởi vì hắn đều nhìn không thấu đối phương. Rất hiển nhiên, hắc bào thanh niên không phải người khác, chính là Tiêu Phàm, không, nói cho đúng là linh hồn phân thân Tiêu Phàm. Ha ha, Diệp Phong, ngươi là lão hồ đồ sao? Vậy mà kêu tiểu tử này là thiếu chủ, Diệp Lâm càng cười càn rỡ hơn, tựa như nghe được trò cười to lớn nhất. Lâm huynh, đa tạ ngươi sớm báo tin cho ta, hơn nữa vừa rồi còn bồi ta kéo dài thời gian, bằng không ta cũng đợi không được thiếu chủ đến. Diệp Phong lại không những không giận mà còn cười nói. Lời này vừa nói ra tất cả ánh mắt mọi người chiến hồn điện nhao nhao rơi vào trên người Diệp Lâm. Diệp Lâm là kẻ thứ nhất đi tới diễn võ tràng, hơn nữa còn cố ý cùng Diệp Phong chiến đấu một trận, chẳng lẽ. Diệp Lâm cũng cảm giác có chút không thích hợp, thậm chí ngay cả hắn cũng kém chút tin Diệp Phong nói, sau đó bỗng nhiên giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói. Điện chủ ta, chết, không đợi hắn mở miệng, Diệp Trấn Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, một chưởng đánh vào trên đầu Diệp Lâm. Đầu Diệp Lâm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám mưa máu tràn ngập trên không trung, cỗ thi thể không đầu đột nhiên hướng về mặt đất rơi xuống. Thấy cảnh này, toàn bộ đám người đều câm như hến, chỉ có Diệp Phong lại khẽ mỉm cười nói. Điện chủ đại nhân, ta chỉ là cùng Diệp Lâm nói đùa mà thôi, ngươi làm gì nghiêm túc như vậy? Lục đạo, cách chương,